Yên Vũ, chương 128-2, thiếp muốn nhìn một lần cuối cùng, 2. Gocchuyenaudio.com. Ngày hôm đó Yên Vũ đang ngồi trong đình nghỉ mát, cầm nĩa bạc kim quả nho đã được lột vỏ. Nhai từng quả một, quả nho màu xanh, chua vô cùng, nhưng Yên Vũ ăn một quả nối tiếp một quả vô cùng sảng khoái. Dạo này tâm tình tốt, nàng cũng bắt đầu thèm ăn. Thường muốn ăn những thứ không giải thích được, ví dụ như nho trái mùa. Viên Thiệu vừa trở về từ bên ngoài, cũng cầm nĩa bạc kim một quả nho. Lục Bình đang muốn nói gì đó nhưng còn chưa nói ra khỏi miệng. Viên Thiệu đã bỏ quả nho vào trong miệng, Lục Bình ngậm miệng lại, muốn nói cũng không nói nên lời. Trong chớp mắt đã thấy khuôn mặt tuấn tú của Viên Thiệu nhăn nhíu lại. Phun quả nho ở trong miệng ra. Chua từ đầu lưỡi cho tới chân răng, chưa chín, đừng ăn, Viên Thiệu giơ tay rời cái dĩa, phất tay kêu nha hoàn hầu hạ bên cạnh đều lui xuống hết. Thân thể của phụ thân hôm nay đã khỏe, ta và ông ấy nói chuyện với mẫu thân. Viên Thiệu ngồi xuống cầm đôn bạch ngọc ở bên cạnh, thấp giọng nói với Yên Vũ. Yên Vũ vốn vẫn tuét miệng cười vì thấy hắn bị quả nho chua đến nhăn mặt. Nghe vậy lập tức thu hồi vẻ vui cười trên mặt, đây là chuyện bây giờ nàng thấp thỏm nhất, mẫu thân trong miệng Tuyên Thiệu dĩ nhiên không phải là Tuyên phu nhân, mà là mẹ của Yên Vũ, An Ngọc Chi. Bây giờ thi thể của An Ngọc Chi và Mục Thanh Thanh đều ở trong tay An Niệm Chi. An Niệm Chi là một người cố chấp đến điên cuồng, ai có thể coi chừng thi thể của một người đã chết. Giữ 8 năm không cho phép 5 tháng tàn phá. Còn vọng tưởng làm người đó tỉnh lại, Yên Vũ tự hỏi làm không được, nhưng An Niệm Chi thì làm được. Hơn nữa Lộ Nam Phi cũng nói, trình độ y thuật của An Niệm Chi khiến cho người ta không thể theo kịp. Mặc kệ là ông ta vọng tưởng hay là thật sự có biện pháp, vào giờ phút này đã thoát khỏi chấp niệm của Yên Vũ. Cũng không muốn để cho ông ta ra tay đối với mẹ của mình. Phụ thân nói như thế nào? Có thể có cách đoạt lại di thể của mẫu thân. Yên Vũ thả chiếc nĩa bạc xuống dĩa, vội vàng hỏi. Viên Thiệu khẽ gật đầu. Phụ thân cũng hiểu được việc này, nghe rợn cả người. Không thể mặc cho ông ta làm càn. Chỉ cần nàng có thể xác định di thể của mẫu thân đúng là ở trong Cao phủ, vậy thì có cách đoạt lại. Vâng, nhất định là ở đó. Yên Vũ khẽ nói. An Niệm Chi để ý kỹ đối với hoa yêu đàm bà la trong nhà ấm trồng hoa bằng ngọc lưu ly kia. Không để cho người ngoài chạm đến chút nào. Hơn nữa Cao phủ giáp với phủ thừa tướng lúc trước, nhất định là có dụng ý, thiếp đã quan sát qua. Nhà ấm trồng hoa của An Niệm Chi ở ngay trên nơi đã từng là phủ thừa tướng. Ông ta xây nhà ấm trồng hoa ở trong đó nhất định là có liên quan đến mẫu thân. Cho nên, mật thất thiếp đã từng thấy qua kia nhất định ở ngay bên trong Cao phủ. Tốt, Tuyên Thiệu gật đầu, nàng an tâm đi. Yên Vũ vốn cho rằng Tuyên Thiệu là loại người sấm rền gió cuốn. Nhưng không biết được điều này có lẽ là di truyền đặc tính của Tuyên Văn Bình. Sấm rền gió cuốn, là thành ngữ, chỉ hành động nhanh chóng, hiệu quả, gọn gàng. Nàng không biết Tuyên Thiệu nói chuyện của mẫu thân cho Tuyên Văn Bình khi nào. Nhưng nàng lại biết rõ Tuyên Thiệu chỉ mới nói cho nàng có một ngày nhưng Tuyên Văn Bình đã hành động. Trong viện của Cao Khôn có một cây hòe cổ thụ. Cây hòe có thể là đã trăm tuổi. Thân cây to đến một người ôm không nổi. Ở Thiên Triều, cây hòe rất được yêu thích. Từ đế vương cho tới dân chúng đều không ai không thích cây hòe. Cho nên lúc Cao Khôn mua viện này, tuy rằng cây hòe đã chết nhiều năm nhưng hắn cũng không kêu người ta bỏ đi. Ngay hôm sau khi Tuyên Thiệu nói cho Yên Vũ biết là muốn cứu mẫu thân của nàng, cây hòe đã chết mấy năm của phủ Cao Khôn lại trong một đêm như cây khô gặp mùa xuân. Mà thời tiết bây giờ là đầu mùa đông, trên tán cây cao to nhú ra một chồi non xanh biếc, khiến cho người ta thấy đều sinh lòng vui vẻ. Cây khô gặp mùa xuân đúng là hiện tượng hiếm thấy, hơn nữa lại là cây hòe được mọi người yêu thích, lập tức có đại thần đem chuyện này báo lên cho hoàng thượng. Ngày nay hoàng thượng trầm mê chuyện tu đạo thành tiên, bây giờ nghe thấy dị tượng này tất nhiên là nghĩ rằng chuyện này biểu thị mình sắp đắc đạo thành tiên. lập tức quyết định đến phủ của Cao Khôn để tận mắt nhìn hiện tượng cây khô gặp mùa xuân này. Hoàng đế xuất hành không phải là chuyện nhỏ, không thể để cho bất cứ cái gì bất ngờ xuất hiện đe dọa an nguy của hoàng đế. 8 năm trước, lúc hoàng đế ở đàng hoàng trong cung còn có thể bị chuyện ám sát. Hôm nay nếu như rời khỏi hoàng cung đại nội được canh phòng nghiêm ngặt, không bảo vệ nghiêm mật làm sao có thể được, vì vậy điều động toàn bộ binh lực của hoàng thành ti để phụ trách an nguy của hoàng đế. Phải trước khi hoàng đế xuất hành, điều tra bất cứ khả năng tồn tại tai họa ngầm gì. Cao Khôn vốn đang ở trong cung làm nhiệm vụ, nghe thấy cây hòe đã chết nhiều năm ở nhà mình nảy mầm. Còn cảm thấy mừng rỡ, nhưng bây giờ không cao hứng nổi một chút xíu nào. Khi hắn đang hầu hạ bên người hoàng đế, lúc nghe thấy Tuyên Văn Bình đã phái binh lực hoàng thành ti bao vây nhà của hắn thì hắn liền cảm thấy cây khô gặp mùa xuân này thật là không đơn giản. Nhưng mà bây giờ hoàng đế đang cao hứng, mặt mũi tươi cười lôi kéo đạo trưởng Huyền Cơ Tử, đạo trưởng tu đạo nhiều năm, có từng thấy cây khô gặp màu xuân chưa? Huyền Cơ Tử lắc đầu, chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, đây là điềm lành, đừng nói tận mắt nhìn thấy. Chuyện cây khô gặp mùa xuân này chỉ từng nghe nói trong truyền thuyết. Còn đây là ông trời gợi ý cho thánh thượng, báo trước thiên triều ta đất nước hồi xuân. Vạn vật gặp xuân, cũng báo trước cho hoàng thượng ngài nhất định có thể mong ước thành sự thật. Đắc đạo thành tiên, hoàng thượng vừa nghe lời này, càng thêm vui mừng, Cao Khôn ở bên cạnh đã gấp như kiến bò trên chảo nóng. Nếu như bây giờ hắn nhảy ra nói cây khô gặp mùa xuân này không phải là điềm lành gì, hoàng đế có thể lập tức vặt đầu của hắn xuống hay không? Không đồng ý cho hoàng đế đi xem. Chỉ sợ hoàng đế sẽ không nghe hắn, nhưng nếu thật sự để hoàng thành ti điều tra nhà của hắn, nhà ấm trồng hoa trong hậu viện cùng với hoa ở trong phòng của cha nuôi chẳng phải sẽ bại lộ sao? Đây mới là ý đồ thật sự của Tuyên Văn Bình phải không? Cho dù Cao Khôn suy nghĩ rất rõ ràng nhưng không ngăn cản được bước chân điều tra của hoàng thành ti. Trước khi hoàng đế xuất cung, bọn họ nhất định sẽ lật ngược Cao Phủ để đảm bảo hoàng đế xuất hành an toàn. Lúc binh tướng hoàng thành ti bao vây Cao Phủ, Yên Vũ và Tuyên Thiệu đang ngồi trong một gian phòng bao trên lầu 2 của một quán trà ở phố Tây Bắc. Mở cửa sổ, vừa vặn có thể nhìn thấy sân của Cao Phủ, Yên Vũ dựa bên cửa sổ, mắt không chớp nhìn chằm chằm sân ở đằng xa, hai tay nắm chặt với nhau, bọn họ có thể tìm được mẫu thân không? Yên Vũ nhịn không được lo lắng hỏi, dù cho đào 3 thước đất cũng phải tìm được mẫu thân. Tuyên Thiệu đi tới cạnh nàng, nắm lấy tay nàng, Cao Khôn cũng coi như là tâm phúc trước mặt hoàng đế. Hoàng thành ti không thể vô duyên vô cớ bao vây, trắng trợn lục soát phủ của hắn. Hôm nay dựa vào cơ hội đi tuần của hoàng đế nên có thể kiểm tra toàn bộ Cao Phủ. Nếu thật sự đào 3 thước đất, người khác cũng chỉ có thể nói là hoàng thành ti lo lắng đến an nguy của hoàng đế. Không thể nói được nửa chữ không, cho nên nói, có lúc gừng càng già càng cay. Chiêu này của phụ thân, hắn chưa từng nghĩ tới. Bây giờ mọi người lục soát, chỉ cần thi thể của mẫu thân Yên Vũ bị giấu ở Cao Phủ thì sẽ không có đạo lý tìm không được. Hắn vững tin hôm nay nhất định sẽ có kết quả. Lúc hoàng thành ti bắt đầu lục soát đã là thời gian buổi sáng. Lúc gần tới buổi trưa, ở bên ngoài phòng bao của Yên Vũ và Tuyên Thiệu có người đến bẩm báo. Nói tìm được một gian mật thất nhưng mà bọn họ không có cách nào mở được. Đến đây hỏi công tử có muốn dùng sức mở hay không? Yên Vũ lập tức khẩn trương. Đúng rồi, thiếp đã thấy chỗ của mẫu thân chính là một gian mật thất. Bên trong chỗ đó không lớn. Bày rất nhiều băng, nếu như mạnh mẽ phá cửa, có thể tổn thương đến di thể của mẫu thân hay không? Tuyên Thiệu nghe vậy, hỏi bên ngoài, có tìm được nhà ấm trồng hoa bằng ngọc lưu ly ở hậu viện không? Tìm được, hoa trong phòng đều là một loại hoa chỉ mọc lá, thị vệ ở ngoài cửa bẩm báo. Vậy người trong phòng hoa đâu? Tuyên Thiệu truy hỏi, thị vệ ngoài cửa dường như hơi bất ngờ. Trong phòng hoa không có người trông coi. Không người trông coi, Tiên Thiệu và Yên Vũ liếc nhau. Vậy An Niệm Chi đâu? Hoàng Thành Ti đã bao vây Cao Phủ. Cao Phủ từng có người ra vào không? Tiên Thiệu trầm giọng hỏi. Thị vệ kia lập tức đáp. Từ sau khi bao vây tuyệt không có người nào ra vào. Ông ta bỏ chạy trước khi bị bao vây hay là vẫn còn nấp trong Cao Phủ? Yên Vũ nhìn Tuyên Thiệu, thấp giọng hỏi, Tuyên Thiệu không trả lời. Trong lòng đã tự cân nhắc, chúng ta đến Cao Phủ xem đi. Yên Vũ bắt lấy tay của hắn. Tuyên Thiệu không lập tức đồng ý ta đi xem. Nàng ở lại chỗ này, tiếp mang tiếp đi cùng đi. Có chàng ở đây, có binh lính Hoàng Thành Ti ở đây. Cho dù ông ta vẫn còn nấp trong Cao Phủ cũng nhất định không thể gây tổn thương được thiếp. Thiếp muốn tự mình đi nhìn, Yên Vũ canh cánh mẫu thân. Hơn nữa nàng nghĩ bây giờ ở bên cạnh Tuyên Thiệu là an toàn nhất. Thấy vẻ mặt nàng lo lắng, Tuyên Thiệu có thể hiểu tâm tình của nàng nên gật đầu đồng ý, hai người rời khỏi quán trà. Đi đến Cao Phủ, tôi tớ trong Cao Phủ đều bị tập trung ở trước viện. Đứng thành một hàng thật chỉnh tề ở bên tường, Tuyên Thiệu cùng Yên Vũ ngồi xe ngựa, dưới vòng vây bảo vệ của thị vệ Hoàng Thành Ti, chậm rãi vào viện của Cao gia, đi thẳng đến hậu viện. Xe ngựa dừng lại bên ngoài lùm cây ở hậu viện, Tuyên Thiệu đợi Yên Vũ bước xuống xe, đi trên con đường đá xanh xuyên qua lùm cây. Mái nhà bằng ngọc lưu ly của nhà ấm trồng hoa ở hậu viện dưới nắng ấm trong đầu mùa đông phản xạ ra tia sáng chói mắt. Yên Vũ nghe được nhịp tim chợt tăng tốc của mình, không phân biệt rõ mình rốt cuộc là khẩn trương hay là đang hưng phấn vì có thể đoạt lại di thể của mẫu thân. Nàng theo Tuyên Thiệu cùng nhau tiến vào nhà ấm trồng hoa. Trong nhà ấm trồng hoa thuần một màu xanh biếc của cây yêu đàm bà la chỉ mọc lá không nở hoa. Tắm ánh mặt trời sáng rỡ, yên lặng không tiếng động, Yên Vũ nghiêng tai lắng nghe, bên dưới nhà ấm trồng hoa dường như có tiếng hít thở của vài người truyền tới. Mật thất ở ngay bên dưới nhà ấm trồng hoa, thị vệ phát hiện mật thất dẫn hai người đi tới cuối nhà ấm trồng hoa. Nơi đó có một cửa vào, cùng đi xuống phía dưới cửa, lúc này toàn bộ thông đạo âm u ẩm ướt đều đã được đuốc chiếu sáng. Tuyên Thiệu thận trọng đợi Yên Vũ, chỉ sợ mặt đất trơn trượt, dưới chân nàng không vững, lối đi này không tính là hẹp, hai người đi song song cũng dư giả. Hai người nhanh chóng đến trước cửa đá của mật thất, mấy thị vệ Hoàng Thành Ti đang thủ ở chỗ này, nhìn thấy Tuyên Thiệu thì đều chắp tay, khom người, công tử, Tuyên Thiệu tiến lên, mượn cây đuốc tự kiểm tra cửa đá, dường như An Niệm Chi vô cùng thành thạo đối với loại cơ quan này. Mật thất ở gần thập lý đình ngoại thành cũng thiết kế cơ quan. Mật thất nơi này cũng như vậy. Ông ta hao tâm tổn sức như vậy. Xem ra thật sự vô cùng để ý đến mẫu thân của Yên Vũ. Nếu chỉ là tình huynh muội, không đến nỗi như thế chứ. Ngón tay của Tuyên Thiệu đặt trên cửa đá. Tỉ mỉ vuốt ve, Yên Vũ lo lắng di thể của mẫu thân đang ở bên trong. Nếu như mạnh mẽ phá vỡ tường đá, khó tránh khỏi sẽ tổn thương đến di thể. Tuyên Thiệu dùng đầu ngón tay chạm từng chút một, không lơ là bỏ qua một chút nào. Bỗng nhiên chạm được một khối nho nhỏ nhô ra ở mép cửa đá và tường đá. Hắn dựa vào ánh lửa nhìn kỹ lại, nhô ra kia giống như là do người lưu lại, bảo vệ thiếu phu nhân. Tuyên Thiệu phân phó một tiếng, thị vệ Hoàng Thành Ti xung quanh lập tức bảo vệ Yên Vũ ở chính giữa. Không để lại khe hở nào, lúc này Tuyên Thiệu mới cố sức đè xuống chỗ nhô ra. Chỉ nghe răng rắc vang lên vài tiếng, như là tiếng chuyển động bên trong cơ quan, cửa đó chậm rãi hạ xuống. Yên Vũ bị mọi người vây quanh, nhìn không thấy tình hình phía trước, nhưng thính lực lại không tự chủ phóng ra. Trong mật thất không có tiếng hít thở, không có tiếng tim đập, An Niệm Chi không có ở đây. Vậy mẫu thân đâu, di thể của mẫu thân còn ở đó hay không? Yên Vũ đang muốn đẩy mở người bao vây nàng, đi lên phía trước, nhưng bỗng nhiên nghe thấy Tuyên Thiệu cất bước đi vào mật thất. Tiếp theo là tiếng xé gió của mũi tên bắn lén. Cẩn thận, Yên Vũ hét lớn một tiếng. Tuyên Thiệu đã toàn thân dựng lên, chợt xuất trường, lấy lực trưởng phong dừng mũi tên bắn lén lại. Tên bắn lén rơi xuống đất. Viên Thiệu cảnh giác nhìn quanh mình, nhất thời không dám tùy tiện đi về phía trước. Ánh sáng trong mật thất vô cùng mờ tối. Nguồn sáng đều là đến từ đuốc bên ngoài lối đi. Nhưng nơi này xác thực rất lạnh. Có thể thấy cách đó không xa có bày rất nhiều bồn băng vây quanh một quan tài bằng ngọc lưu ly. Nằm trong quan tài ngọc lưu ly chính là mẫu thân của Yên Vũ. Viên Thiệu đứng ở giữa mật thất, nương theo ánh sáng của cây đuốc liếc nhìn quan tài ngọc lưu ly. Ngọc lưu ly phản xạ với ánh lửa. Tình hình bên trong nhìn không rõ. Chỉ thấy hình như có chất lỏng màu đỏ lợt. Ánh lửa chiếu vào như có ánh sáng uyển chuyển. Viên Thiệu giọng của Yên Vũ truyền đến từ bên ngoài mật thất. Viên Thiệu quay đầu nhìn lại. Thấy nàng còn bị mọi người bao vây ở chính giữa. Ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy. Nàng chờ ở bên ngoài trước. Viên Thiệu nói với vẻ không cho cãi lại. Yên Vũ im lặng, phút chốc không có tranh cãi. Thiếp biết, chàng cẩn thận, nếu là lúc trước, nàng có thể không quan tâm, không sợ hãi mà vọt tới trước. Nhưng bây giờ nàng không thể. Nàng không chỉ có bản thân mình mà còn có con của nàng và Tuyên Thiệu. Tuyên Thiệu quan sát bốn phía, chậm rãi cất bước đến gần quan tài bằng ngọc lưu ly. Mãi cho đến khi hắn tới gần quan tài ngọc lưu ly được bày bồn băng xung quanh cũng không xảy ra bất ngờ gì khác. Mũi tên bắn lén lúc đầu ánh lên ánh lửa, đầu mũi tên chiếu ra ánh xanh lam, ngoại trừ mấy mũi tên bắn lén được tẩm độc, dường như An Niệm Chỉ cũng không có bày bố những cơ quan ám khí nào khác. Tựa như mấy mũi tên bắn lén chỉ là ông ta đùa giỡn với người xâm nhập. Viên Thiệu vượt qua bồn băng, đi tới trước quan tài ngọc lưu ly, cúi người nhìn vào trong quan tài, vừa nhìn thì khiến cả người hắn đều hoàn toàn ngơ ngẩn. Trên khuôn mặt tuấn tú bất phàm hiện ra vẻ kinh hãi khó có thể tin. Hắn chậm rãi quay đầu lại, nói với người ở bên ngoài, đưa một cây đuốc đến, lập tức có thị vệ cầm cây đuốc đi vào. Viên Thiệu nhận lấy cây đuốc, chiếu vào quan tài ngọc lưu ly, cẩn thận kiểm tra, trong nhất thời vẻ mặt của hắn hơi khó coi. Yên Vũ kêu thị vệ chắn ở trước người mình tránh ra. Nhìn thấy Tuyên Thiệu cùng một thị vệ khác đang đứng ở trước quan tài mà nàng đã thấy qua. Biết chắc là bên trong bình an vô sự, sao Tuyên Thiệu còn chưa gọi mình đi vào chứ? Thiếp có thể đi vào không? Yên Vũ vẫn hỏi một câu. Tuyên Thiệu nâng mặt nhìn về phía nàng, yên lặng lắc đầu, không nên đi vào. Yên Vũ nhìn sắc mặt của hắn trầm lạnh thì trong lòng căng thẳng. Không phải là An Niệm Chi cũng mang di thể của mẫu thân đi chứ? Nhưng nhờ ánh lửa, nàng rõ ràng nhìn thấy lờ mờ có bóng người ở trong chất lỏng màu đỏ. Thiếp muốn nhìn một chút, Yên Vũ nói. Đã cất bước tiến vào mật thất, Tuyên Thiệu lập tức đứng dậy từ phía trước quan tài ngọc lưu ly. Che ở trước mặt nàng. Yên Vũ, có thể không nhìn không? Yên Vũ chần chờ nhìn hắn một cái. Vì sao? Tuyên Thiệu mím môi, không trả lời. Trong lòng Yên Vũ suy nghĩ phút chốc. Khóe miệng căng ra, có phải là thi thể của mẫu thân đã bắt đầu hư? Không còn tốt giống như lúc ban đầu. Không sao thiếp có thể chấp nhận. Dù sao đã hơn 8 năm rồi bây giờ còn có thể có hình dạng đại khái đã là rất hiếm thấy. Yên Vũ hít một hơi thật sâu. Thật ra là thiếp muốn mẫu thân mổ yên mã đẹp. Có còn tốt như lúc ban đầu hay không đã không quan trọng. Viên Thiệu nghe vậy cũng không có tránh ra. Yên Vũ, để thiếp xem một chút được không? Đó là mẫu thân của thiếp. Nhìn một cái, để cho thiếp nhìn một lần cuối cùng. Trên mặt của Yên Vũ mang theo kiên cường nhưng trong giọng nói đã có nghẹn ngào. Tuyên Thiệu nắm tay nàng, thấy nàng khăng khăng, không thể làm gì khác hơn là tránh ra, nhưng vẫn không yên lòng cùng nàng tiến lên phía trước. Thị vệ kia giơ cây đuốc lên, lui một bước, nhường lại chỗ bên cạnh quan tài ngọc lưu ly. Yên Vũ tiến lên tập trung nhìn, cả người đứng bất động tại chỗ, An Ngọc Chi vẫn như cũ nằm trong chất lỏng màu đỏ nhạt trong quan tài ngọc lưu ly. Không có bất kỳ thay đổi nào so với nàng nhìn thấy lần trước. Tựa như thời gian vĩnh viễn dừng lại trên người bà vào một đêm kia 8 năm trước. Một khắc kia, năm tháng chưa từng làm già đi dung nhan của bà, dáng vẻ của bà bình thản, giống như chỉ là đang ngủ. Không có đau khổ, không có dãy giụa, mặc dù bây giờ trên ngực của bà bỗng nhiên bị người phanh ra một lỗ lớn. Đúng nơi của trái tim, trống rỗng, nhưng không thấy trên mặt bà có vẻ đau đớn chút nào. Cách chương.